Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếp hỏi như vậy, Phan Dân Phi thật sự ngây ngốc một lát. Tôi nói Uông Bồng Khiết, cô ấy gọi điện thoại đến làm gì? Trương Kính không tự giác nhấn mạnh lời nói. Cô thật đáng ghét. Gọi điện thoại đến vậy mà lại không tìm anh, nghĩ lại tìm Tiểu Phan, đáng ghét. Không có chuyện gì, bồng tỉ cô ấy. Chớp chớp mắt, Phan Dân Phi còn chưa nói xong, liền bị âm thanh tức giận của anh cắt đứt. Không có chuyện gì, cô ấy sao lại điện thoại đến? Phan Dân không tự giác nuốt nước miếng, lại liếm liếm môi, cân nhắc nên như thế nào mở miệng mới không dẫm vào nỗi đau của lão bản. Bồng tỉ, cô ấy chỉ là nói có chút buồn chán, tìm người nói chuyện phiếm. Lời nói của cậu lại lần nữa bị thành âm tức giận cắt đứt. Cho nên cô ấy đặc biệt gọi điện thoại tìm đến cậu để nói chuyện phiếm. Anh híp mắt đặc biệt nhấn mạnh từ cậu. Không, không, không, không. Đầu Phan Dân lập tức lắc đầu giống như trống bỏi, cố gắng giải thích. Tôi chỉ là vừa vặn nhận điện thoại. Bồng tỷ không có đặc biệt gọi điện thoại tới tìm tôi, thật sự không phải. Nếu không nhanh phủi sạch quan hệ, cậu chắc sẽ chết. Cơ mặt tái nhợt của Trương Kính hơi dịu xuống một chút. Cô ấy nói gì với cậu, anh hỏi. Thật ra cũng không có chuyện gì. Không có chuyện gì, hai người nói đến hơn 10 phút. Ngữ khí của anh mới dịu xuống đột nhiên lại tăng cao. Phan Dân chợt có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Người bình thường nói chuyện phiếm không phải là đều như vậy. Nói đồng nói tây không có trọng điểm, nhưng cũng chỉ nói hơn một tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ. Mà hắn với bổng tỷ bất quá, cũng chỉ nói đến 10 phút mà thôi. Chỉ mới là tạm tạm thôi. Không, không phải là vấn đề thời gian, mà vấn đề là đối tượng. Hắn ngàn lần không nên, vạn lần không nên. Chính là không nên để cho lão bản biết, người nói chuyện phiếm với hắn là bổng tỷ. Lão bản, anh thật sự không gọi bổng tỷ trở lại sao? Vụng trộm nhìn Trương Kính một cái, hắn cẩn thận hỏi. Lão bản anh rõ ràng là không bỏ được người ta mà. Làm gì mà chết cũng không thừa nhận. Vừa nãy cô ấy nói với cậu cô ấy muốn trở lại sao? Trương Kính mặt không biểu cảm hỏi, nhưng trong mắt lại nghe nhóm một chút lời hy vọng. Không có, Phan Dân do dự lắc đầu. Ánh sáng hy vọng nhanh chóng bị dập tắt. Trong chớp mắt, thái độ trên mặt Trương Kính lại trở nên cứng ngắc. Căn bản là cô ấy không muốn trở lại. Cậu muốn hỏi chuyện đó để làm gì? Anh tức giận lạnh lùng nói. Có thể bồng tỉ xấu hổ nói ra, dù sao mọi người đều biết là cô ấy bị anh cách chức. Là mới ra khỏi công ty. Trương Kính hơi cắn môi dưới. Cô ấy cũng không phải mới quen biết tôi. Hơn nữa tôi và anh trai cô ấy là bạn thân. Nếu cô ấy thật sự cường quyết muốn trở lại, tôi có thể không đồng ý hay sao? Ngừng một lát, anh không nhịn được dùng giọng nói tức giận gầm nhẹ nói. Căn bản cô ấy ngay từ đầu cũng không có thử qua. Có thể cô ấy thật sự xấu hổ. Lão bản, anh có muốn gọi điện thoại kêu cô ấy trở lại hay không? Về cái gì muốn tôi gọi điện thoại cho cô ấy? Cô ấy muốn trở lại, tự mình sẽ không gọi tới hay sao? Anh lần nữa nói to. Vậy tôi gọi có được không? Anh nhìn hắn, nhìn đến nỗi Phan Dân trong lòng đều bắt đầu sợ hãi, mới liếc mắt nói. Gọi điện thoại là việc của cậu, cậu hỏi tôi làm cái gì? Ý tứ là thừa nhận hắn có thể gọi. Phan Dân hưng phấn tiếp tin tức này. Vậy bây giờ tôi đi gọi điện ngay. Hắn xoay người muốn thừa cơ hội trốn đi. Nhưng... đợi một chút. Hai... cả người hắn cứng đờ trì hoãn quay đầu lại. Vừa rồi trong điện thoại, cậu nói với cô ấy chúc mừng chuyện gì? Ôi xong rồi, hắn sợ nhất là lão bản sẽ hỏi vấn đề này. Làm sao xử lý đây? Hắn nên phản ứng như thế nào? Chẳng lẽ là nên nói thật hay sao? Tiểu Phan, xong rồi có thể đấy chính là sự kích thích cần phải có trọng oan gia mới có thể đủ làm cho bọn họ thật sự nhìn thẳng vào sự tồn tại của đối phương. Mà rõ ràng là đã được định trước sẽ lấy tiền mai mối không dễ đến được này. Được rồi, nề mặt hai người vài năm qua đối xử với hắn công tệ, thì hắn xá gì? Bồng tỷ nói cô ấy sẽ rất nhanh chóng kết hôn. Ông trời phù hộ, bồng tỷ cô ấy thật sự là có nói như vậy. Bất quá hắn chỉ đem từ hai từ khả năng trong lời nói bỏ đi mà thôi. Cái gì? Cậu nói cái gì? Cô gái ngang ngược như cô ấy, ai dám lấy? Trương Kính kinh ngạc trừng mắt lớn giọng hỏi. Thật ra bên ngoài bồng tỷ cũng khá xinh đẹp, Phan Dần nói. Nhưng một chút hương vị phụ nữ cũng không có. Trương Kính nhanh chóng phê bình. Cô ấy tay chân vụng về, ăn to nói lớn, nhất là cô ấy mở miệng ngậm miệng, đều muốn nam nhân cưới cô ấy. Điểm này càng là khiến cho người khác tức giận. Tôi thật không hiểu nổi sao da mặt cô ấy lại dày đến trình độ đó. Cô ấy có thể không cần thể diện, nhưng cô ấy có từng nghĩ đến bạn bè, người thân của cô ấy vẫn còn muốn giữ thể diện nha. Phan Dân ngừng lại một chút. Thật ra sao bây giờ phụ nữ chủ động cũng rất nhiều. Hắn nghĩ nên vì cô nói chuyện, nhưng... đúng, chủ động rất nhiều, nhưng không biết xấu hổ như cô ấy lại ít vô cùng. Vậy... hắn dừng lại một chút. Thật ra nếu bỏ qua điểm này mà nói, Bổng Tì cũng có rất nhiều ưu điểm. Ví dụ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net